Tại hạ không phải là nữ. Chương 718, Long lão nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, ngày mai sắp cử hành nghi thức tư cách huyền vũ nữ tướng. Mãng lão chưa từng suy nghĩ nhiều, thẳng thắn sảng khoái nói. Năm rồi đều là một năm một lần. Tại sao lại nhanh như vậy cử hành lần thứ hai? Hơn nữa còn gấp như thế. Năm nay thế cuộc đặc thù, mặt phía bắc nước Tề Tiêu Nhược Giao đột nhiên xuất hiện. Khó tránh khỏi khiến huyền vũ hoàng xuất hiện khát vọng chi tâm mới. Long lão giải thích một thoáng về nghi vấn mãng lão. Đương nhiên lời giải thích này không phải long lão thật sự giải thích. Hắn vừa nãy sắc mặt biến hóa, cũng là bởi vì mơ hồ đoán được dụng ý của huyền vũ hoàng. Chẳng lẽ huyền vũ hoàng cố ý an bài cái gì? Long lão làm lý sự trưởng lão Tam Thánh Tông, tự nhiên biết trước Triệu Chu chỉ nhược tiến vào Tam Thánh Tông tựa là huyền vũ hoàng tự mình hạ lệnh. Khởi đầu hắn cũng có cảm giác kinh ngạc, cảm thấy nào có vô duyên vô cớ liền triệu một cái tiểu nha đầu đến. Nhưng sau đó tiếp xúc vị cô nương này xong, hắn liền rõ ràng, nguyên lai tiểu nha đầu này lại tuyệt vời như vậy, không cần nhìn tới cái mưu lược gì. Chỉ cần một đường thuật pháp liền hiếm có ai có thể cùng với nàng so sánh. Có thể nàng là chuyên môn am hiểu cửu cung cách các loại ô thuật pháp. Nhưng nghịch thủy hà trận pháp lại bị phá đây. Khu trận tinh thạch không phải là dễ tìm như vậy. Đánh bậy đánh bạ cũng không thể được. Chỉ có thể nói rõ bản lãnh của nàng đang bày ra ở nơi đó. Bất quá. Khi hiện tại Long lão biết huyền vũ hoàng lại càng đột ngột khởi động nghi thức tư cách huyền vũ nữ tướng, thì đã không khỏi có chút cảm thấy không đúng. Trước tiên, Long lão nghĩ đến chính là huyền vũ hoàng cũng quá coi trọng Chu Chỉ Nhược. Là muốn nhìn một chút nàng có huyền võ tư cách, hay là tuyệt độc cô lạc hoặc độc cô mặc ý nghĩ. Rất nhanh hắn cảm giác được suy đoán của mình không đúng. Hai vị nhân tài kiệt xuất này tranh đoạt mỹ nhân không giả. Nhưng vấn đề là huyền vũ hoàng há có thể nhanh như vậy liền biết. Nhất định là Chu Chỉ Nhược có một loại đặc thù nào đó khiến huyền vũ hoàng lưu ý. Khoảng một lúc, Long lão nghĩ đến một cái khả năng. Huyền vũ hoàng hoài nghi Chu Chỉ Nhược là Tiêu Nhược Giao. Kỳ thực ở lúc Ngô Minh biểu hiện ra bản lĩnh thuật pháp kinh người. Trong lòng Long lão vẫn đúng là từng lóe lên ý niệm Tiêu Nhược Giao ba chữ này. Nhưng hắn cũng không có như huyền vũ hoàng vậy thường thích đem nội gián xếp vào bên đối thủ. Vì lẽ đó chỉ là vừa nghĩ như vậy liền kết thúc. Vẻn vẹn là liên tưởng mà thôi. Chưa từng có nghĩ tới nước Tề có can đảm phái nữ nhân vật trọng yếu như vậy đến nước Vũ nằm vùng. Hơn nữa Long lão một chóc ba vị trưởng lão là tận mắt nhìn Ngô Minh bị sét đánh trúng. Bọn họ so với huyền vũ hoàng là trực tiếp thấy toàn bộ quá trình hơn. Cũng đã tận mắt gặp Tiêu Nhược Giao, vì lẽ đó không cách nào đem tướng mạo, tuổi tác hai vị hoàn toàn không hợp mà liên tưởng đến cùng một người. Tuy rằng mặt mày Ngô Minh xác thực có vết tích Tiêu Nhược Giao, nhưng trên mặt tướng mạo nâng cao một bước. Đột phá đến đẳng cấp nhất lưu mỹ nữ, trên mặt tuổi tác càng là kém rất nhiều, hoàn toàn tựa là hoa tươi đã tỏa ra hương không có nửa điểm cảm giác ngây ngô. Chu Chỉ Nhược khả năng tựa là Tiêu Nhược Giao, nhìn thấy huyền vũ hoàng bằng tốc độ nhanh nhất lần thứ hai bắt đầu tổ chức nghi thức tư cách huyền vũ nữ tướng rồi. Long lão không thể không hoài nghi huyền vũ hoàng có dự định như thế. Dùng tư cách huyền vũ nữ tướng đến nghiệm chứng Tiêu Nhược Giao. Đây là suy nghĩ gần đúng nhất mà lần thứ hai Long lão có thể nghĩ đến. Long lão lặng yên quan sát Ngô Minh, nhưng không có bất kỳ thu hoạch nào. Cô bé này dường như căn bản không có bất kỳ vẻ lo lắng nào. Trái lại hưng phấn hướng về độc cô mặc kêu lên. Công tử, cái nghi thức tư cách huyền vũ nữ tướng kia. Có phải là tìm kiếm người có thể trở thành huyền vũ nữ tướng? Ta có thể tham gia không? Độc cô mặc có chút lúng túng. Vừa nãy hắn ở tại chìm đắm trong suy nghĩ làm sao đem nàng thu vào trong phòng. Nếu đã trở thành huyền vũ nữ tướng, còn ai dám loạn chạm a? Xảy ra vấn đề vậy cũng là tổn thất quốc gia. Bất quá độc cô mặc cũng đúng là người tùy cơ ứng biến. lập tức cười nói, tự nhiên, ta vì ngươi toàn lực dẫn tiến. Nhất định tranh thủ nhường ngươi thử một chút xem có thể trở thành huyền vũ nữ tướng không. Hắn biết mình chỉ ít không thể ngăn cản, nhưng muốn càng giành được hảo cảm tốt hơn, nhất định phải giúp đỡ đem Chu Chỉ Nhược đẩy lên. Có người có bản lãnh ngươi muốn ép là ép không được. Mặc dù người này là cô gái, ngươi muốn đặt ở dưới thân đều chẳng phải dễ dàng. Đương nhiên Độc Cô Mặc cũng không biết, muốn đem Ngô Minh đặt ở dưới thân, quả thực là chuyện khó khăn nhất trên thế giới. Tương đương với làm chuyện đẳng cấp vĩ đại như phá toái hư không vậy. Phỏng chừng hệ số độ khó so với hắn đem thế tử hóa trang cung tiểu lộ đẩy ngã đều lớn hơn nhiều. Ngày mai mới cử hành chọn lựa huyền vũ nữ tướng. Mặc Vương Tử hỏi, trong ngày thường đều không có quan tâm những này. Cần chuẩn bị cái gì không? Không cần, chỉ cần có người tiến cử bảo đảm. Bất kỳ một vị nữ tử nào ở nước vụ cũng có thể tham gia nghi thức tư cách huyền vũ nữ tướng. Long lão giới thiệu, bất quá lần này cũng không có tuyên cáo công khai. Vẻn vẹn là sắp xếp một cái danh sách, phỏng chừng là quy mô nhỏ. Nghi thức có tính chọn lựa trước. Hắn lúc nói lời này, dư quang khóe mắt lưu ý đến Ngô Minh. Đã thấy nàng không yêu ngược lại còn mừng. Biểu hiện trên mặt càng là vui vẻ kêu lên. Ta vận khí không tệ à, xem ra cái nghi thức huyền vũ nữ tướng này tựa là chuẩn bị cho ta. Báo lão ở bên cười nói, thân phận huyền vũ nữ tướng há giống trò đùa, trong vạn người cũng khó tìm được một, Chu cô nương tuy rằng cơ trí chắc tuyệt, cũng không dám nói nhất định có tư cách huyền vũ nữ tướng. Cái kia chưa chắc đã nói được, chung quy phải thử một lần, Ngô Minh hưng phấn cầm chặt nắm đấm. Không vội, ngày mai chỉ cần đến ngoài điện huyền võ báo danh chuẩn bị. Chỉ cần phù hợp điều kiện, bên kia tự nhiên sẽ sắp xếp các ngươi ra trận. Long lão khoát tay một cái nói. Chu cô nương hôm nay cứ việc ở trong tông môn ta đi nhìn một cái. Nhìn có cái tài nghệ thích hợp gì ngươi có thể học. Nếu là có cơ duyên, nói không chừng có thể cầu được danh sư. Có long lão ở đây. Vẫn cần đến nơi khác tìm sư phụ sao? Ngô Minh không chút khách khí mà đem hắn nịnh nọt đưa lên. Nếu là nói lời này sớm một chút, Long lão thật sự muốn suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng có hay không thu nàng làm đồ đệ. Mặc dù trên mặt tu tập huyền võ nàng không có cái tư cách gì tốt. Nhưng trận pháp, thuật pháp các loại tài nghệ không hẳn liền yếu hơn huyền võ. Hơn nữa loại người đặc biệt thích hợp kế thừa y bát càng là khó tìm kiếm. Ngô Minh trên biểu hiện tư chất tu tập huyền võ, giống như Tiêu Nhược Giao trong tình báo vậy, đều là ở thời gian sơ chắc không có cái tư cách gì tập võ. Cái này cũng là khiến Long lão giờ khắc này trong lòng có chút chỗ hoài nghi. Bất quá ngẫm lại tư chất Tiêu Nhược Giao rất khả năng là tình báo nghe được tin đồn nhiễu loạn gây sai lầm. Bằng không lúc đó có thể cùng Nguyệt Giai Thánh giả phân cao thấp Tiêu Nhược Giao làm sao có thể không có tư chất tập võ. Vẻn vẹn chỉ một tháng, liền từ một cái nữ hài nhi phổ thông đạt đến trình độ tinh cấp đỉnh cao. Tư chất như thế này đã nghiêu đến tận trời rồi. Long lão trong lòng có lo lắng, không có thu Ngô Minh làm đồ đệ, hơn nữa thầm nghĩ nàng có khả năng là Tiêu Nhược Giao. Liền không có biểu diễn quá nhiều một ít công pháp thâm sâu trong tông môn. Mang theo Độc Cô Mặc, Ngô Minh mọi người ở trong tông môn quay một vòng, Ngô Minh lại gây chút náo loạn huyên náo cho tông môn. Nàng đang luyện đường quyền, theo một đám đại hán đánh quyền, vừa bắt đầu còn muốn ra dáng, kết quả hai vòng đi xuống, tất cả mọi người đều đi theo nàng đánh tới mãng lão mãng triền thân trưởng pháp. Dùng lý lẽ Ngô Minh tự ý nói, nàng cảm thấy bộ quyền pháp này vô vị, kém xa tít tắp mãng triền thân trưởng pháp, mãng lão cười đến cao răng đều lộ ra, nhưng cố ý răn dạy Ngô Minh không nên quấy rầy người khác tu tập. Võ học cũng không phải trực tiếp tu tập trưởng pháp cao nhất tựa là tốt. Tiến lên dần dần lập xuống cơ sở vững chắc ắt không thể thiếu. Mãng lão một mặt nghiêm túc nói cho Ngô Minh. Cái này đã là lấy thân phận gần như sư trưởng đến giáo dục người. Ngô Minh tự nhiên cảm tạ, lại cùng mãng lão thảo luận một phen mãng triền thân trưởng pháp. Mãng lão a, ta cảm thấy biến hóa hai cái chiêu này có phải như vậy thích hợp hơn hay không? Chấm, Ngô Minh thử đánh một cái mãng triền thân trưởng pháp mà tiến hóa khung máy móc hơi hơi thay đổi qua. Mãng lão là người sáng tạo ra bộ trưởng pháp này. Nhìn tới Ngô Minh ra tay đầu tiên là sững sờ. Tiện đà vỗ cái chán đùng một cái. Ai, ngươi khoan hãy nói, như thế trằn trọc xê dịch một thoáng hiệu quả thật sự càng tốt hơn. Hai người ngay tại chỗ bắt đầu hóa giải mãng triền thân trưởng pháp. Không chỉ có như vậy, mãng lão cảm giác nha đầu này tựa hồ đối với chiêu thức đặc biệt có thiên phú. Luôn có thể hiện tại một ít kẽ hở cũng làm thêm cải tiến. Kết quả mãng lão lại biểu thị một bộ mãng thôn người quyền pháp khác. Cái này đã là kỹ xảo tương đối bí mật. Hắn kiên trì cẩn thận dạy cho Ngô Minh. Sau đó xem nàng làm sao hoàn thiện. Kết quả Ngô Minh phát biểu ý kiến khiến mãng lão mừng rỡ. Cảm giác quyền pháp có thể đã tốt hơn rất nhiều. Độc Cô Mặc cùng báo lão thấy là việc tu sửa quyền pháp. Để tránh mất tự nhiên mà tọa xa một chút. Một bên nhàn nhã uống trà. Long lão thì lại ở gần bên trái âm thầm không nói gì. Trong lòng hắn nói, nếu như nha đầu này đúng là Tiêu Nhược Giao cải trang. Xem mãng lão ngươi còn không khóc chết tại chỗ. Nhưng lòng lão cũng đang suy nghĩ. Như Tiêu Nhược Giao biết ngày mai muốn tiến hành nghi thức tư cách huyền vũ nữ tướng. Chính mình còn muốn chủ động yêu cầu tiến hành kiểm tra. Tiêu Nhược Giao nhưng là người từng có tư cách huyền vũ nữ tướng A, không thể lần thứ hai kích hoạt bản mệnh tinh thạch. Nàng liền không sợ bại lộ. Đúng rồi, Long lão đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nàng hiện tại là giả vờ rụt rè, dục cầm cố túng, lấy tiến làm lùi trước tiên làm bộ không có chuyện gì. Chờ đến tối không có ai chú ý, có thể bỏ chạy rồi. Nghĩ tới đây, Long lão đều vì trình ý nghĩ của mình cảm thấy buồn cười. Như Chu Chỉ Nhược đúng là Tiêu Nhược Giao. Giải thích như thế nào thiên kiếp sét đánh không chết, làm sao có khả năng ở trong thời gian ngăn ngắn chừng 10 ngày xuất hiện ở nước Vũ. Hơn nữa liền không sợ hãi xuất hiện ở trước mặt chúng ta những người đã gặp qua nàng. Không khỏi lá gan cũng quá lớn rồi. Long lão lặng lẽ vê lại một tảng đá, đùng một cái hướng về cái mông Ngô Minh đánh tới. Nha, Ngô Minh khẽ kêu một tiếng, bưng cái mông hướng về phía sau xem. Hậu tâm ngươi có kẽ hở, Long lão đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, Ngô Minh lườm một cái, mãng lão hừ nói, Long lão ngươi không chân chính a, có phải là nhìn thấy công pháp của ta có thể được nàng giúp đỡ càng thêm hoàn thiện. Cảm thấy đỏ mắt ước ao, Long lão nét mặt già nua ửng hồng, biết mình làm cái này có chút không còn gì để nói. Bất quá hắn nhất định phải làm ra thăm dò của bản thân. Chu Chỉ Nhược cùng Tiêu Nhược Giao thanh tuyến không giống, nhưng khả năng này là ngụy trang, nếu là đột nhiên bị tập kích, đặc biệt vị trí cái mông cô gái tương đối chú ý mẫn cảm. Như vậy âm thoát ra tựa là thanh âm chân thực thường thấy nhất không thể làm ngụy trang. Nhưng kết quả thì sao đây? Nàng một tiếng thét kinh hãi tựa là thanh tuyến tối tự nhiên. Cùng Tiêu Nhược Giao nửa điểm cũng không có tương đồng. Dáng dấp Ngô Minh hiện tại cùng Tiêu Nhược Giao có một chút chỗ tương tự. Cũng bị Long lão nhìn đến không sai sót, cảm giác thật giống như là cô gái dung mạo xinh đẹp. Đại thể có chút loại hình cảm giác nói hùa, đặc biệt bộ phận mũi mắt, tương tự được bao nhiêu? Chấm, Huyền Vũ Hoàng A, ngài hơi bị quá mức mẫn cảm. Long lão trong lòng cười thầm, chưa xong còn tiếp, cách chương.